người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 87, vẫn là đừng dẫn bọn hắn tới nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Vân cũng thật cao hứng, lấy Lâm Hiên thân phận bây giờ, chờ nữ nhi tốt nghiệp, về sau cũng tốt tìm việc làm ăn xong cơm tối, Dương Chi Huy cùng Dương Tử Di dọn dẹp bát đũa, Lâm Hiên bọn họ thì ngồi ở trên ghế salon, bồi trưởng bối tán gẫu bần đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, nhị bảo đi phòng ngủ. Do dự buổi tối các bảo bảo ăn rồi bột gạo cùng gầy thịt heo cho nên Dương Tử Di dự định tối nay đút nàng nhóm một số sữa mẹ. Lão công, ngươi đi tắm trước đi, ta cho ăn các bảo bảo ăn chút sữa mẹ. Bởi vì Lâm Hiên trong phòng, muốn là ngay trước mặt lão công cho ăn các bảo bảo, nàng có thể không bỏ xuống được mặt mũi, cho nên đành phải chỉ mở lão công, để hắn đi trước tắm. Lâm Hiên cũng biết lão bà ý nghĩ, muốn là mình không đi lão bà căn bản không bỏ xuống được mặt mũi. Mặc dù mình đã nhìn qua, nhưng là loại tình cảnh này, hắn làm sao lại nhìn lén đây? Cho nên gật gật đầu, được rồi, lão bà, vậy ta đi trước tắm. Nói Lâm Hiên cầm lấy đầu ngủ, rời khỏi phòng, Dương Tử Di nhìn được lão công rời đi, đứng người lên, đem khóa cửa tốt, sau đó ôm lấy nhị bảo, bắt đầu cho ăn nhị bảo ăn sữa mẹ. Bảo bảo, hôm nay ba ba cho các ngươi làm bột gạo có ăn ngon hay không nha? Ô ô, nhị bảo một bên uống vào sữa mẹ, một bên ô ô lấy. Đại bảo đến là nằm ở trên giường, ia ia lấy. Nhìn lấy đang uống sữa mẹ nhị bảo, Dương Tử Di lộ ra ánh mắt ôn nhu, hơn 10 phút về sau, nhị bảo ăn no rồi, buông ra miệng, nhìn lấy mụ mụ. Ê a, bảo bảo ăn no rồi, cái kia đi trước trên giường, mụ mụ cho ăn ca ca ăn, có được hay không? A, nha, đem nhị bảo đặt lên giường, Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, cũng đút hắn. Nửa giờ sau, hai cái bảo bảo đều ăn no rồi, Dương Tử Di đem bọn hắn đặt lên giường, không sai về sau đứng dậy đem khóa cửa mở ra. Qua một lúc Lâm Hiên gõ cửa một cái, quảng cáo, lão bà cho ăn các bảo bảo sao, lão công cho ăn tốt ngươi vào đi, Lâm Hiên ở bên ngoài gật gật đầu, mở cửa, đi vào. Ê a, đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba tới, hưng phấn ia lấy. Lão bà, ngươi đi tắm trước đi, ta đến bồi các bảo bảo. Ừm đâu, bảo bảo, ba ba cùng các ngươi, để mụ mụ đi tắm rửa ha. Chờ lão bà đi phòng tắm, Lâm Hiên ngồi ở trên giường, bồi hai cái tiểu bảo bối chơi đùa lấy. Từ khi có các bảo bảo, hắn hiện tại trò chơi rất ít chơi, thậm chí điện thoại di động những cái kia, bình thường cũng rất ít nhìn. Hết thảy tinh lực đều đặt ở bồi bảo bảo, lão bà trên thân. Chơi đùa một hồi, đại bảo, nhị bảo ngăn cản không nổi bối rối, trên giường ngáp một cái. Nhìn lấy các bảo bảo một bộ muốn ngủ bộ dáng, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Bảo bảo, muốn ngủ đi, đến, ba ba cùng các ngươi. Đem nhị bảo cùng đại bảo ôm ở thuộc về bọn hắn trên gối đầu cho bọn hắn đắp kín mền, Lâm Hiên tay chống đỡ cái đầu, bồi tiếp các bảo bảo. Cũng không lâu lắm, đại bảo cùng nhị bảo thì nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhìn lấy đại bảo nhị bảo đã ngủ, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, tại khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng phía trên hôn một cái. Lúc này, Dương Tử Di theo ngoài cửa đi đến, đóng cửa lại, nhìn đến đại bảo, nhị bảo đã ngủ, nhỏ giọng nói. Lão công, các bảo bảo ngủ. Lão bà, các bảo bảo đã ngủ. Lâm Hiên đứng dậy, xuống giường, đi vào Dương Tử Di bên người ôn nhu nói. Cái này hai hài tử, bình thường đều là 10 giờ hơn, thì đúng giờ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, một mực tạo thành cái thói quen này, cũng thật không tệ. Nói, Lâm Hiên đem ánh mắt đặt ở lão bà trên thân. Tuy nhiên lão bà vừa tắm rửa xong, nhưng là nàng cái kia thanh tịnh con ngươi sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át, hết thảy đều tại tượng trưng cho nàng là xinh đẹp như vậy. Để hắn rất là yêu thích, Dương Tử Di cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt nhất thời khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, nắm bắt ngón tay của mình. Lâm Hiên gặp lão bà vẫn là một dạng thẹn thùng, hé miệng cười một tiếng, nắm chặt lão bà tay, ôn nhu nói. Lão bà, khi nào chỗ nào, ngươi đều là xinh đẹp như vậy. Nghe được người yêu, Dương Tử Di trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, trong lòng khe khẽ tự hỉ. Cái kia, vậy ta nếu là không xinh đẹp, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Tại ta trong mắt, lão bà là xinh đẹp nhất, ngươi thì hống ta đi, chỉ cần lão bà ưa thích, lão công có thể mỗi ngày đều hống ngươi. Dương Tử Di nở nụ cười xinh đẹp, đầu tựa ở Lâm Hiên trên bờ vai, cảm thụ được trên người hắn nam tử khí tức. Nhìn lấy lão bà cái kia mặt đỏ thắm gò má, Lâm Hiên không kiềm hãm được vươn tay, nâng lên lão bà cái cằm, không nhịn được hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Ngô, Dương Tử Di trong lòng run lên, muốn tránh thoát, đáng tiếc Lâm Hiên ôm thật chặt nàng, để cho nàng căn bản không tránh thoát được. Một lát sau, Dương Tử Di ánh mắt mê ly, động tình đáp lại. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên lúc này mới buông nàng ra, tay còn ôm lão bà bên hông, miễn cho lão bà thân thể như nhũn ra, mà ngã xuống đất. Dương Tử Di lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, nện cho một chút Lâm Hiên lồng ngực gắt giọng. Các bảo bảo còn ở đây, muốn là bọn họ nhìn thấy, làm sao bây giờ nha? Lão bà, các bảo bảo đã ngủ, lại nói, ngươi không phải cũng rất thích không? Lâm Hiên đưa lỗ tai tại lão bà bên tai nhỏ giọng nói. Phi, ta mới không thích, rõ ràng cũng là ngươi cưỡng hôn ta. Nghe vậy, Dương Tử Di mị nhãn như nước nhìn lấy Lâm Hiên, phản bác. Quảng cáo, thế nhưng là lão bà vừa mới, rõ ràng rất hưởng thụ a, hừ, ngươi chính là cái người xấu, không để ý tới ngươi. Gặp nói không lại Lâm Hiên, Dương Tử Di tránh ra, đi vào bên giường, thoát cởi giày, chui vào trong chăn. Ha ha, nhìn lấy lão bà thẹn thùng trốn vào trong chăn, như thế rất là đáng yêu, Lâm Hiên mỉm cười. Đem đèn trong phòng đóng lại, mở ra đèn bàn, sau đó trở về trên giường. Hôm sau, buổi sáng vừa rời giường không bao lâu, Phương Cảnh Long thì phát tới tin tức cáo chi Lâm Hiên, bọn họ đã xuất phát, dự tính 11 giờ trưa thì có thể đến tới thành đô. Nguyên bản Lâm Hiên suy đoán mấy ngày nay Phương Cảnh Long thì sẽ tới, không nghĩ tới Phương Cảnh Long tại ngày chủ nhật ngày này đi máy bay tới. Lâm Hiên trở về hắn một chút, để hắn đến thì cái này chính mình phát cái tin tức chính mình xong đi đón hắn nhóm. Lão bà, mới Cảnh Linh hôm nay liền đến, hơn 11 giờ đến. Cái kia ngươi chờ chút muốn đi đón hắn sao? Ừm, muốn đi tiếp, dù sao bọn họ đến thành đô là gặp ta tự nhiên muốn đi đón bọn họ một chút. À, đón hắn nhóm tới nhà. Người tới là khách, đã bọn hắn tới, như vậy ta tự nhiên muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm, đến lúc đó thì đón hắn nhóm tới nhà ngồi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Phương Cảnh Long danh khí, nếu tới trong nhà của chúng ta, chỉ sợ là không tiện lắm a. Nếu như bị những cái kia paparazzi đập tới, phát đến blog đi lên, đến lúc đó bị những cái kia dân mạng biết, nói không chừng sẽ cho cha mẹ mang đến không tiện sự tình. Điểm ấy, Dương Tử Di có chút bận tâm, hắn có thể nhìn qua tin tức tỉ như cái gì Võng Hồng A, thì ưa thích đi những cái kia so sánh lừa địa phương đánh thẻ, sau đó đối bên kia tạo thành chuyện không tốt. Nàng lo lắng, đến lúc đó những người kia biết Phương Cảnh Long đến nhà bọn hắn làm khách, sau đó những cái kia Võng Hồng cũng chạy tới đánh thẻ, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ bọn họ. Dù sao cha mẹ là mở tiệm cơm, muốn là mỗi ngày đều đến không ít người, chỉ đánh thẻ chụp ảnh, không ăn cơm, như vậy ảnh hưởng thì lớn. Cách chương.